Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Báo chí bị gió thổi treo lên một bên, trên mặt chữ viết cũng rõ ràng, đèn dưới đường. Liên tính không phải là thực sáng người, ánh sáng cũng có thể là rõ ràng nhìn thấy. Sở thị tập đoàn tổng tài đem cùng vị hôn thê với ngày gần đây ở nước Pháp cử hành vượt quốc hôn lễ. Chờ đến Hạ Nhược Tâm lại một lần nữa trở về là lúc, nàng trong ngực đã ôm rất lớn một bao quần áo. Tuy rằng nàng có khả năng muốn tẩy cả đêm, nhưng là này cũng liền ý nghĩa nàng bảo bối về sau sinh hoạt sẽ càng tốt một chút. Nàng không nghĩ ủy khuất hay từ của nàng, mà nàng sẽ làm một cái hào hào mẹ. Nàng lại một lần nữa cúi đầu, lại nhìn nơi xa trên mặt đất kia phần báo chí, khóe môi chỉ là nhàn nhạt dương một chút. Lúc này đây nàng không có dừng lại, thậm chí chân cũng đã dẫm qua kia một trang báo chí, để lại một cái nhợt nhạt sau chân. Trở lại chính mình trụ địa phương, như cũ một cái cũ nát tiểu kho. Khi này, nàng vẫn hảo tâm cho rằng nàng trụ. Bằng không, nàng một người đưa mắt không quen, lại có hài tử, nàng đều cho rằng chính mình muốn đi trên đường ăn xin đội nhật. Bầu trong tay những cái quần áo, trên bàn phóng một cái cực đại. Trước kia lại đặt trên mặt đất. Bất quá nàng hiện tại căn bản là vô pháp còng lưng, cho nên là có thể đặt lên mặt bàn. Nàng cấp dưới bên trong vất vả, làm xong mấy bồn nước trong. Nàng cũng không có đi thiếu nước ấm bởi vì nàng hiện tại muốn có nhiều tiền. Một cái tiền lên một cái tiền. Vì hai tử nàng chỉ có thể như thế vất vả chính mình. Cầm quần áo ngâm mình trong nước, nàng đem chính mình bàn tay đi vào. Đôi tay kia đã bị bọt nước sưng đỏ bất kham. Một bàn tay lực xoa quần áo, mà nàng tay trái cơ hồ là không có một chút sức lực. Nàng tay trái đã nói là có khả năng phế đi. Phi thường lạnh như băng, tứ tâm lạnh băng, như là nàng sắc mặt hơi hơi trắng một ít. Vẫn cứ là dùng như vậy tư thế tẩy chậu áo trong trang phục. Nàng biết kỳ thật bọn họ đều là ở thiệt tình giúp nàng, cho nên nàng muốn tẩy sạch sẽ một chút mới được. Người nào đối với nàng hảo, người nào đối với nàng không tốt, nàng biết. Nàng rõ ràng biết. Thẳng đến nàng lạnh nổi lên, cuối cùng vẫn là một kiện quần áo. Lúc này đã là nửa đêm, nàng lúc này mới cẩn thận xoa chính eo mình, đè tay dán ở chính mình trên mặt cho ấm về sau, mới là đặt ở chính mình trên bụng. Bảo bảo ngày hôm nay đặc biệt ngoan. Nàng cẩn thận vỗ về, chỉ là cảm giác bên trong hài tử tựa hồ lại nhẹ nhàng giật mình. Dùng hắn tay nhỏ nhỏ, chân nhỏ đá nàng một chút. Nàng cười một tiếng, ngồi trở lại ở một trang cũ nát vô cùng trên giường gỗ. Không biết ngươi là nam hài tử hay là nữ hài tử. Mẹ hy vọng ngươi là một nam hài. Chỉ là nàng vừa mới nói ra xong, trong bụng lại đúng như vậy, hài tử lại giật mình. Đã dùng chăn đem chính mình che lại, tay vẫn như cũ là đặt ở chính mình trên bụng. Có phải hay không, mẹ sinh khí? Kỳ thật, ngươi là nữ, mẹ liền càng thêm vui vẻ. Tay nàng chuyển qua chính mình, cẳng chân thượng, nhẹ nhàng xoa. Nàng chân đã có chút sưng vù, có khi sẽ rút gần thật lâu. Mỗi khi đến lúc này, nàng sẽ khó chịu thời điểm. Liền dễ xoa chính mình, như vậy sớm như có thể dịu bớt đi một chút. Đứa nhỏ này, so với trong tưởng tượng còn muốn vất vả rất nhiều. Nàng từng này, muốn chết đi chống lại. Từng này mấy ngày không có ăn cơm. Cũng từng này, một người phát sốt thiếu chút nữa đều bệnh chết ở chỗ này. Chỉ là hiện tại đều đã qua đi. Nàng và bảo bảo thực mau liền phải sinh ra. Nắm chặt trên người chăn, mà kệ có bao nhiêu vất vả, nàng nhất định sẽ đem hài tử bình an sinh hạ tới. Không có người có thể cướp đi hài tử sinh bệnh. Ngay cả chính nàng cũng là không thể. Hắn là nàng đã sống sót duy nhất hy vọng. Nếu đã không có đứa nhỏ này, khả năng Hại Nhược Tâm đã sớm chết. Mà nàng rõ ràng biết nàng là một cái mẫu thân có trách nhiệm của chính mình. Nhắm hai mắt lại, nàng có thể ngủ thực tốt. Tuy rằng giường không mềm, chăn không đủ hương, gối đầu cũng là có chút ngạnh, nhưng là có đứa nhỏ này làm bạn, Hại Nhược Tâm cũng có thể thực hạnh phúc. Mà ngày mai những cái đó quần áo cũng là làm đi. Mà lúc này sợ ra lại có một người nam nhân đứng ngược cửa sổ trước, ngón tay tiêm yên đều tựa hồ là đốt tới ngón tay hắn. Hắn vội vàng bóp lại là vứt bỏ. Hắn quay đầu lại, nơi này hết thảy đều là đã thay đổi cực kỳ xa lạ. Hết thảy đều là Lý Mạn Ni mà thích nhan sắc, nàng muốn thế nào bố trí liền thế đó bố trí. Trên bàn phóng một trương hôm nay báo chí, cố tình ngượm đẫm trận này vượt quốc hôn lễ. Hắn đi qua cầm lấy tờ báo chí đặt được chính mình trên đùi. Thời gian qua thực rất mau, nữ nhân kia đã rời đi gần một năm. Nàng tự hồ không bao giờ sẽ ở hắn xuất hiện một lần nữa. Như vậy nàng hẳn sẽ nhìn đến đây, thấy được hắn cùng nữ nhân khác hạnh phúc, nhất định sẽ thống khổ đi. Mà hắn muốn chính là nàng thống khổ vẫn luôn là. Hắn không biết chính mình như vậy, kiên trì là vì cái... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net